Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, Đường Quả Nhi vé mời. 2/3. Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi chân trước vừa rời đi, Sái Dương liền đuổi theo, thỉnh cầu lẫn nhau đổi số điện thoại di động. Trước vẫn không có cơ hội nhận thức, lúc này lại không chủ động liền thật không có cơ hội rồi. Đường Sương nói một cách đầy ý vị sâu xa câu: Ta cùng Vũ Tình rất quen thuộc, ta nghĩ chúng ta không lâu sẽ gặp mặt lại. Sái Dương nhìn Đường Sương rời đi bóng lưng, cân nhắc lời nói mới rồi. Bất quá hắn không nghĩ tới sẽ là tình địch. Vũ tướng hợp tác với Tranh Mạch mật thiết, sở dĩ nhận thức là Vũ Tình cũng rất bình thường. Không biết là Vũ Tình khi biết Đường Sương cùng Sái Dương đều sẽ tham gia Ta Nhất Hip Hop nghi thức khởi động lúc, là cảm tưởng gì? Có nghĩ tới hay không hai cái truy cầu nàng người sẽ va chạm ra kịch liệt đốm lửa? Nàng hiện tại không tưởng những này. Nàng có cái khác càng to lớn hơn buồn phiền. Ta Nhất Hip Hop thu lại kỳ thứ nhất sau, ở 2 tuần lễ sau mới sẽ chính thức ở Thịnh Hành Video website truyền ra. Nói cách khác, mọi người muốn ở sau 2 tuần mới có thể nhìn thấy đương tiết mục này. Tiết mục hiện nay chiêu thương tình huống rất không tốt, liên quan tên thương đều không có. Cư Tiếu Na giảng, tiết mục tổ đặc biệt thành lập một cái chiêu thương tiểu tổ, chuyên môn phụ trách việc này, sẽ ở kỳ thứ nhất tiết mục biên tập sau khi hoàn thành, mang theo tuyển tập trước đi tìm quảng cáo thương. Hip hop phi chủ lưu địa vị bởi vậy có thể thấy được chút ít. Đường Sương ở nghi thức khởi động cùng ngày đã tham gia một lần sau, sau lại không đi qua, cũng không để ở trong lòng. Đường tiết mục này theo hắn quan hệ nói đến rất đơn giản, chính là mượn hắn tên làm cái mánh lới, lại cho viết bài hát, kiếm một khoản tiền, ngoài ra không hề quan hệ. Nếu như không phải là bởi vì Tranh Mạch duyên cớ, hắn căn bản sẽ không tham dự việc này. Tiến vào tháng 12 sau, Đường Quả Nhi sinh nhật chưa được mấy ngày rồi, lão Đường gia đã sớm thương lượng tốt, cho Đường Đường tiểu đồng hay chuẩn bị một hồi náo nhiệt yến hội sinh nhật. Đứa nhỏ này liền yêu thích nhiều người náo nhiệt, thỏa mãn nàng, làm cho nàng hài lòng sung sướng. Đường Quả Nhi sinh nhật cụ thể là ngày mùng 6 tháng 12. Vừa vặn là chủ nhật, thuận tiện mời nàng bạn nhỏ. Tiệc rượu thời gian cũng đầy đủ không ít, cho tới tham dự nhân viên danh sách, toàn bộ do Đường Quả Nhi chính mình nghĩ. Trong đó ắt không thể thiếu nàng tam giác sắt Kỳ Kỳ cùng tiểu bồ đào, mới lên cấp tiểu đệ Lý Đôn cùng tiểu Kim, thương yêu nhất tiểu muội muội tiểu Khổng Tước. Trương lão sư cũng trên bảng có tiếng. Đây là bất ngờ, chuyện hợp tình hợp lý. Trương lão sư làm bạn nàng 3 năm, tuy rằng có thời điểm không đòi tiểu hài tử yêu thích, luôn luôn không cho phép làm cái này, không cho phép làm cái kia, thế nhưng trên bản chất là cái tốt lão sư, là cái chị gái tốt. Còn có Đại Bạch một nhà, Nhị Bạch một nhà, Điền Điền ca ca một nhà, Khỉ Con nhất định phải đến. Cậu cùng ông ngoại bà ngoại một nhà cũng trên bảng có tiếng, nhưng bọn họ đến không được, tàu xe mệt nhọc, lão nhân gia không chịu nổi. Ô đúng rồi, gia gia Đường Hồng Quân cũng phải đến, lão nhân gia cùng Đường Nhị Kiếm ở cùng một chỗ, trà lậu bổ khuyết lúc, Đường Quả Nhi nói còn muốn xin một vị lão gia gia. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Việt Châu thị hành biết trong vườn trẻ lặng lẽ, nhưng cẩn thận lắng nghe, liền có thể nghe được trong vườn trẻ truyền đến líu lo chim hót. Vườn trẻ mới vừa thành lập lúc, nơi này trồng không ít cây đa. Bây giờ hơn 30 năm qua đi, cành lá sum suê, dù cho là mùa đông, y nguyên sinh cơ bừng bừng, xanh rậm rạp. Cành lá bên trong có một đám bạc má lớn cùng một đám trích bông đuôi dài. Hai phe nhân mã rơi vào kế bên hai khỏa cây đa trên. Người chỉ một tiếng, nàng thu một tiếng, phảng phất là ở đối sơn ca, tranh cao thấp, làm cho không còn biết trời đâu đất đâu. Cây đa dưới đứng một ông lão, vui cười hớn hở nhìn đám này chim nhỏ, nhiệt nhiệt nháo nháo vẫn đúng là giống vườn trẻ đám này tiểu gia hỏa. Con kia gọi Nhất Hoan, đỉnh đầu có một tia lông đỏ giống đại nhất ban Đường Đường. Hắc, Tên tiểu tử kia, thật đáng yêu, giống Tiểu Trí khi còn bé. Chấm ngoặc kép, mỗi ngày trước kia đến dưới cây nhìn chim nghe chim, là hắn một mừng lớn thú. Lý lão tương đương sớm a. Một tiếng gọi đánh gãy lão đầu nói liên miên cằn nhằn. Lý lão nghiêng đầu nhìn một cái. Là viên trưởng ngươi liền đến. Thật sớm, tưởng lão sư ngươi cũng tới. Đây là ngày hôm nay có việc. Lý lão hỏi, viên trưởng nói, nhanh cuối năm, muốn kiểm kê chướng vụ, cho nên tới sớm một chút. Không phải vậy đám kia tiểu gia hỏa đến, líu ra líu díu, làm không xong việc. Lý lão cười ha hả nói, náo nhiệt, ba người hàn huyên vài câu, chuẩn bị rời đi, viên trưởng đột nhiên nhớ đến một chuyện, hỏi Lý lão, tuần trước cháu ngươi gọi điện thoại cho ta rồi, một câu nói chỉ nói nửa câu sau không ràng, gọi điện thoại nói cái gì đây, nhưng mà Lý lão vừa nghe liền rõ ràng, suy nghĩ một chút, nói, hai. Ta đang muốn tìm một cơ hội cùng viên trưởng nói chuyện này. Ta cháu kia hiếu thuận. Nhưng ta hiện tại thân thể còn kiện khang. Không muốn như thế đã sớm đi dưỡng lão. Ta người này sợ cô quạnh. Ở đây mỗi ngày nhìn bọn nhỏ. Trong lòng phong phú. Cũng hài lòng. Viên trưởng. Ngươi nhìn. Có phải là lại để ta làm mấy năm? Viên trưởng không xác định nói. Lý lão nhìn ngươi nói cái nào lời nói. Người nghĩ lại làm mấy năm đều được. Chỉ là, người thật không cân nhắc dưới. Đến cùng chưa có nói ra, chỉ là phía sau. Lý lão, suy nghĩ kỹ càng, cũng cùng ta cháu kia nói rồi. Liền không phiền phức hắn. Gia đình hắn trên có lão, dưới có tiểu, cũng không dễ dàng. Ta đây, còn có thể chăm sóc chính mình. Viên trưởng suy nghĩ một chút, cười nói, vậy thì nghe Lý lão. Có ngươi ở, được biết vườn trẻ liền nhiều một tầng bảo đảm. Nha đúng rồi, Lý lão, sau đó leo thang chuyện như vậy ngươi đừng làm. Để tiểu ngô đi, an toàn là số một. Trở lại văn phòng, tưởng lão sư không nhịn được đối viên trưởng nói. Lý lão vẫn không nỡ bỏ nơi này a. Viên trưởng, chúng ta hoa hạ giảng lá rụng về cội. Lý lão tổ trạch tuy rằng không còn, nhưng mảnh đất này vẫn còn. Bảo vệ mảnh này, chính là bảo vệ chính mình căn. Tưởng lão sư, hiện tại mảnh đất này ít nói chỉ mười mấy trăm triệu. Lúc trước nói thế nào tịch thu liền tịch thu. Một điểm bồi thường đều không có. Còn có tòa kia đại trạch, mấy trăm năm lịch sử. Phóng tới hiện tại giá trị liên thành. Liền như thế một cây đuốc đốt. Tưởng lão sư ngươi cũng đừng nói lời nói như vậy. Khi đó toàn quốc đều là tình huống như thế. Không ngừng Lý lão một nhà, tưởng lão sư, Lý lão thật tốt một người, chính là số khổ, tổ trạch bị thiêu, bị mất, duy nhất một đứa con trai năm đó nghiêm đánh không hiểu ra sao bị bắn chết. Bạn già không chịu nổi đả kích, nhảy xuống biển tự sát, hai người đều là chết không thấy xác, ai, lão nhân ra một người lẻ loi hiu quạnh, viên trưởng thần sắc đau thương. Tưởng lão sư ngươi ở trong này làm nhanh 20 năm. Đối Lý lão rất quen thuộc. Hắn a, trời sinh lạc quan, bằng không thay cái những người khác. Còn có thể hay không thể duy trì tinh thần bình thường đều không nhất định. Đáng giá vui mừng chính là, còn có cái chất tử nhớ hắn. Ấm áp mặt trời dần dần bay lên. Được biết vườn trẻ lại náo nhiệt lên. Lý lão đứng ở cửa trường học. Vui cười hớn hở nhìn từng cái bạn nhỏ cùng cha mẹ vẫy tay từ biệt. Nhảy nhảy nhót nhót tiến vào trường học. Lý bài bài chào buổi sáng. Sớm, sớm, tiểu bồ đào sớm. Lý bài bài khổ cực rồi tương đương, sáng sớm. Không khổ cực, không khổ cực. Lý đôn ngươi trong bọc sách trang cái gì? Nặng trình trịch, mỗi đi qua một cái bạn nhỏ. Đều muốn nhiệt tình cùng Lý lão chào hỏi. Lý lão cũng nhiệt tình cùng các bé chào hỏi. Ở chỗ này lâu, quen thuộc cỗ này phấn chấn phồn thịnh khí tức. Đổi đến chỗ khác làm sao đều không quen. Hey, Lý bài bài, người đừng đổi bóng đèn nha. Lý lão vừa nhìn, một cái tiểu khả ái cười tươi rói đứng ở trước mặt hắn. Nhìn thấy con bé này, hắn thường treo nụ cười trên mặt càng thêm hiền lành sán lạn. Là đường đường nha. Cảm tạ ngươi quan tâm lão nhân gia. Không đổi bóng đèn. Các ngươi viên trưởng A Di cũng không cho ta leo thang rồi. Viên trưởng A Di nói là đúng. Chúng ta đều nghe viên trưởng A Di lời nói. Sở dĩ ngươi cũng muốn nghe nha. Không thể không nghe lời. Bạn nhỏ não đường vô cùng thanh kỳ. Tỉ như đường quả nhi đi. Luôn nhớ kỹ lý lão đổi bóng đèn sự tình. Lý lão luôn mãi bảo đảm hắn tuyệt đối nghe viên trưởng lời nói. Tuyệt đối sẽ không lén lút leo thang. Tuyệt đối sẽ không lén lút đổi bóng đèn. Bảo trọng chính mình. Chân ái sinh mệnh. Rời xa cây thang. Đường quả nhi lúc này mới yên lòng lại. Nàng những ngày này vì chuyện này thao nát tâm. Ngày hôm qua tan học lúc còn đặc biệt tìm tới Trương lão sư. Làm cho nàng khuyên nhủ lý bài bài. Không muốn leo thang. Tiểu hài tử lời nói hắn không nghe. Người lớn lời nói dù sao cũng nên nghe đi. Bé không có cùng thường ngày đánh xong gọi liền đi phòng học. Mà là đem cặp sách nhỏ lấy xuống. Mở ra khóa kéo. Từ bên trong lấy ra một tờ thẻ. Cẩn thận từng ly từng tí một đưa cho lý bài bài. Hì hì. Cho lý bài bài. Lý bài bài nghi hoặc mà tiếp nhận thẻ. Chỉ thấy phía trên có một bức vẽ xấu. Là 5 cái đầu to phim hoạt hình tiểu nhân. Trong đó 4 cái hắn không nhận ra. Nhưng nhỏ nhất ở giữa cái kia hắn nhận thức. Chính là trước mắt đường quả nhi. Trên thẻ có một chuyến non nớt chữ lớn. Tuy rằng không dễ nhìn. Thế nhưng nhất bút nhất họa viết hết sức chăm chú. Viết chính là đường đường 6 tuổi sinh nhật. Xin ngươi tham gia nha tương đương đường quả nhi cười hì hì nói. Chủ nhật ta liền 6 tuổi rồi. Lý bài bài ngươi có rảnh không? Ngươi có thể nhất định phải tới nha. Chúng ta lão đường ra đều rất hoan nghênh ngươi. Tối hôm qua, đường quả nhi nhớ tới vườn trẻ lý bài bài. Nói lý bài bài trong nhà không có tiểu hài tử. Rất cô độc, chúng ta muốn quan ái hắn. Cho nên muốn mời hắn tới tham gia chính mình yến hội sinh nhật. Thế là có trước mắt tình cảnh này. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.